Chương 166, xâm nhập ổ tổ no củ nì. Su rèn dậu cụ rồ đăng tràng. Trải qua một tháng chỉnh đốn cùng chuẩn bị, cụ rồ nổ cùng ạ cụ thương thế của các nàng đã hoàn toàn khôi phục, mà lại tất cả mọi người, bao quát ạ cụ cùng nạ rủ tổ ở bên trong đều trải qua địa ngục thức tu luyện, thực lực đều có khác biệt trình độ tăng lên, về phần đến cùng tăng lên tới loại trình độ gì, cũng phải trong chiến đấu mới có thể biết. Tất cả mọi người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, từ hoàng gia dinh thự rời đi, rốt cục đã tới cuối cùng quyết chiến chi địa ổ tổ no củ nỉ bản bộ không trung bảo lũy ổ tổ no củ nỉ đích thật là có đủ lớn thu bút, tổng bộ căn cứ lại là một tòa lơ lửng giữa không trung đảo cơ giới, bây giờ ổ tổ no củ nỉ kế hoạch cũng giống vậy đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Bây giờ ổ tổ no củ nỉ thành viên chủ yếu cùng phần lớn nhân thủ đều đợi tại tòa này không trung bảo lũy bên trên, vì bọn hắn cuối cùng kế hoạch mà muốn đi trước một nơi nào đó. Lớn như vậy một tòa không trung bảo lũy bay trên trời đến bay đi, mặc dù nói có kết giới bảo hộ, nhưng là QNZ đủ để nhìn ra ổ tổ no củ nỉ cản rỡ hành vi. Nơi này là ngày hồ dự không 4.000 mét trên bầu trời, bởi vì kết giới quan hệ, cho nên nhân loại dạ đã cùng mắt thường đều là không cách nào phát hiện tòa này không trung bảo lũy, có thể tiến vào ổ tổ no củ nỉ bản bộ căn cứ, cũng chỉ có ổ tổ no củ nỉ thành viên mà thôi. Máy bay phi hành quá để người chú ý. Bởi vậy muốn từ mặt đất đến ở vào không trung thành lũy, sử dụng chính là tốc độ rất chậm, nhưng lại không dễ dàng bị người phát hiện phi thuyền. Trải qua hơn một giờ dài dằng dặc phi hành, nạ rủ tổ bọn hắn rốt cục đã tới nơi này. Nơi này chính là ổ tổ no củ nì bản bộ A, thật là lợi hại A, lớn như vậy một cái căn cứ lại có thể trên không trung bay lượn vừa tiến vào ổ tổ no củ nì trong căn cứ. Hoàng Phương Phương liền không nhịn được tả hữu loạn nhìn. Hoàn toàn là một bộ đi vào sân chơi hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Đông nạ rủ tổ đi qua tiện tay cho Hoàng Phương Phương một quyền, sau đó thổi thổi nắm đấm của mình, nhàn nhạt nói ra, ngươi tên ngu ngốc này, chúng ta hôm nay cũng không phải đến ngắm cảnh mà là đến phá hư, ngươi muốn lữ hành lời nói làm phiền ngươi chuyển sang nơi khác. Ha ha, biết bất quá hôm nay thật đúng là nhất định phải hảo hảo đại náo một trận mới được ở loại địa phương này. Không biết vì cái gì càng là nhiệt huyết sôi trào Hoàng Phương Phương bởi vì lần thứ nhất đảm đương trách nhiệm, lúc này thật cảm thấy trong lòng phân chấn không thôi. Những người khác cũng lười đậu đen rau muống cái kia loại tiểu hài tử tâm tình, mị rồ sờ lên tóc của mình, nhàn nhạt nói ra, bất quá nói đến chúng ta dạng này tiến đến có phải hay không rất dễ dàng, luôn cảm giác có. Chút bất an đâu, giống như sẽ có âm mưu gì đồng dạng. Có âm mưu cu nở dê không quan hệ. Dù sao chỉ cần nhớ kỹ đem địch nhân phá hủy là có thể nạ rủ tổ khoát tay áo, trong giọng nói tương đương tự tin, thậm chí nói là tự phụ, đợi tại ổ tổ no củ nì loại này yêu quái đại bản doanh, nói đến cu nở dê thật sự là nhờ có hắn còn có thể nhẹ nhàng như vậy. A cu đứng ở một bên, cùng nạ rủ tổ ở giữa cách mổ cả liếc nạ rủ tổ một chút, lạnh lùng nói ra, ở loại địa phương này nói ra những lời này đến. Thật đúng là cái đầu não đơn giản ra hỏa nạ rủ tổ cái chán nhảy một cái, lập tức quay đầu nhìn ạ cụ, nheo lại một đôi bích sắc con mắt, đồng thời trên mặt lộ ra hoàn toàn không mang theo ý cười cứng ngắc dáng tươi cười, nói, ngươi thật sự là một chút cũng không có tư cách tới nói ta à, su rèn ạ cụ, muốn nói xúc động, ngươi hơn ta vô cùng xa đi có đúng không? Tốt à, ta thừa nhận, ta đích sắc rất xúc động đến muốn ở chỗ này đem ngươi một đao chém có bản lĩnh đến à. Chẳng lẽ ta hiện tại còn biết sợ ngươi băng nguyệt thứ nguyên đao sao? Nạ rủ tổ cùng ạ cụ thật sự là dương cung bạc kiếm. Hai người bọn họ ở giữa bầu không khí từ một tháng trước đến bây giờ chính là như thế. Cơ bản bên trên không có một ngày là không cãi nhau. Nhao nhao đến động thủ trình độ cũng là nhìn mãi quen mắt. Cơ bản bên trên là ba ngày một tiểu đánh, năm ngày một đánh. Lớn, những người khác không nhớ rõ bọn hắn trong một tháng đến cùng đánh qua bao nhiêu lần. Dù sao nghe nói hủy đi hoàng gia 17 tòa nhà phòng ở nhìn xem nam nhân của mình cùng tỷ tỷ lại bắt đầu cãi lộn, ở những người khác hoàn toàn không có ý định khuyên can bọn hắn thời điểm, nạ dù tổ chỉ có thể đi tới làm cái này người hòa giải, nắm chặt đây đối với mình tới nói trọng yếu nhất hai người lỗ thai, thở dài, nói, các ngươi hai cái cho ta hơi chú ý một chút địa điểm A, muốn cãi nhau cu nở dê chờ. Rời đi nơi này đằng sau lại nói, hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm nói trở lại, trong một tháng này, bởi vì nạ rủ tổ không ngừng giúp hạ cụ trị liệu thương thế, tăng thêm có mổ cả tại từ đó điều đình, cho nên nạ rủ tổ cùng hạ cụ quan hệ đã coi như là thay đổi tốt hơn không ít, mặc dù cả ngày tại cãi nhau, một không nhìn xem liền sẽ đánh nhau, nhưng là chí ít ạ củ đối với nạ rủ tổ đã không có rõ ràng như vậy sắc ý, đã coi như là mềm hóa rất nhiều, bất quá xem bọn hắn hai cái có muốn ở chỗ này. Đánh tư thế, mổ cả thật sự là không thể không đi ra ngăn cản. Đau mổ cả, mau buông tay a lỗ thai sắp mất rồi nạ rủ tổ khoa trường kêu to, cùng đồng dạng đau đến không được gã cụ liếc nhau, tại mổ cả áp bách phía dưới, hai người bọn họ bây giờ cũng chỉ có thể dừng tay. Bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là đối phó Otozno-kuni, về phần bọn hắn ở giữa ân oán, cuối cùng liền lưu đến chiến tranh kết thúc về sau lại thanh toán đi. Ha ha, thật đúng là thanh nhàn à, thật sự là đáng sợ khí phách, ở loại địa phương này còn có thể nhẹ nhàng như vậy, thật sự là lợi hại à hay là đồng dạng chán ghét thanh âm. Kanshiro hồ củ tỏ đẩy xe lan, xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt của bọn hắn, trên mặt anh Tuấn lộ ra hắc ám dáng tươi cười, nói: nhiệt liệt hoan nghênh à, hoan nghênh đi vào ổ tổ nó củ nhì cắn hỉ rổ hổ củ tỏ vừa ra trận, bầu không khí liền trở nên hoàn toàn không giống, bởi vì nạ rủ tổ mới vừa rồi cùng ạ củ cãi nhau mà trở nên có. Chút loạn thất bát tao bầu không khí cũng biến thành nghiêm túc lên, nạ rủ tổ đứng tại tất cả mọi người trước nhất đầu, một tay cắm ở trong túi quần nhìn xem cắn hỉ rổ hổ củ tỏ, nói, hoan nghênh cái gì thì miễn đi, dù sao giả cũng có chút buồn nôn, bất quá nói đến. Thật đúng là dễ dàng à, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền tiến vào ổ tổ no kuni. Đó là đương nhiên, dù sao đã tỉ mỉ chuẩn bị hơn một tháng. Katsuhiro hồ cụ tỏ cười giải thích, sau đó nhìn một chút nạ rủ tổ sau lưng, nói, các ngươi không có tất cả đều đến à, làm sao, sợ ta cho các ngươi bố bấy dập sao nạ rủ tổ bọn họ đích xác không có toàn bộ đến ổ tổ no kuni, cổ qua, gì này, hại gì. Nghệ cô nòm còn có san lúc này tất cả đều còn lưu tại trên mặt đất, bất quá nguyên nhân không phải là bởi vì sợ cái gì bấy dập quan hệ, chỉ là nạ rủ tô bọn hắn phải làm vì chui vào ổ tổ no cụ nhì tiên quân, mà tại cuối cùng quyết chiến chân chính mở ra trước đó, trên mặt đất còn muốn có người lưu thủ, phụ trách liên lạc hoàng gia cùng học viện rủ cái phương diện. Liên quan tới điểm này nạ rủ tổ cũng lời cùng cắn hì rổ hổ cụ tỏ giải thích, không khách khí chút nào nói ra. Đừng nói nhảm, mang bọn ta đi xem một chút cái kia chân tổ ạ lù cắt đi a cắn hỉ rổ hổ củ tỏ không hiểu cười một tiếng, đẩy xe lăn xoay người qua nói, đi thôi, đi theo ta. Lợi dụng cắn hỉ rổ hổ củ tỏ cùng rổ xỉ kỳ gì ạ chế tác chế ngự cùng giả giấy chứng nhận, nạ dù tô bọn hắn rất dễ dàng liền từ cửa chính đi vào ổ tổ dino cụ nì căn cứ, cũng liền giống như cắn hỉ rổ hổ củ tỏ nói. Bọn hắn đã chuẩn bị hơn một tháng á trên hành lang khắp nơi đều là người mặc chế ngự, hơi đen bên trên thì có vũ khí yêu quái, bọn hắn tất cả đều là ổ tổ no cụ nì thành viên. Nói cách khác, những này tất cả đều là địch nhân dù bị âm thầm đánh giá bên người đi tới đi lui các loại yêu quái, đảng. Sau giảm thấp thanh âm nói, rất tốt, cho tới bây giờ, giai đoạn thứ nhất 10 phần thuận lợi, dư a theo hiện tại cái tình huống này lời nói. Muốn đi đến ạ lù cặt sở tại địa hẳn không phải là rất khó khăn đi nếu như sự tình có thế có thuận lợi như vậy liền tốt nạ rủ tổ thuận miệng lẩm bẩm một câu, lại đột nhiên bước chân dừng lại, con mắt nhìn về phía một cái yến hội sảnh phương hướng, song mi chăm chú nhăn lại. Làm sao vậy, nạ rủ tổ vừa mới đột nhiên cảm giác được một cái yêu khí, một cái tương đương hắc ám mà lại làm cho người ta chán ghét yêu khí hắc ám căn hỉ rổ hổ củ tỏ quay đầu thuận nạ rủ tổ ánh mắt phương hướng nhìn sang, à. Nơi này ngay tại cử hành hội nghị, từ từng cái chi bộ tụ tập tới yêu quái tất cả đều tụ tập ở chỗ này, có phải hay không cảm giác được trong bọn họ yêu khí không đúng, dạng này yêu khí tương đương không, dị thường hắc ám mà lại cảm giác giống như là tràn ngập vô số phẫn nộ cùng. Căm hận yêu khí, thật là khiến người ta chán ghét phẫn nộ sao ạ cụ híp mắt cẩn thận cảm giác một cái, sau đó trên mặt lại lộ ra khinh miệt cười lạnh, nói, nguyên lai là nàng a. Cảm giác được nàng yêu khí sẽ cảm thấy chán ghét cũng là bình thường tiếng Nhật bên trong hắn cùng nàng phát âm là khác biệt, cho nên tất cả mọi người có thể xác định ạ cụ nói tới người là một nữ nhân, lúc này liền nghe đến yến hội sảnh nơi đó truyền đến yêu quái giống lên một tiếng. Là Sù Rèn đại nhân a Sù Rèn là nhà Sù Rèn người không sai, nữ nhân kia cũng là ta tại nhà Sù Rèn ghét nhất một người, được rồi, mang các ngươi cùng đi xem một chút đi, dù sao coi như hiện tại trốn tránh. Rất nhanh cũng sẽ gặp mặt. Ạ cù trên mặt khinh miệt cười lạnh căn bản không có biến mất, dẫn đầu ngẩng đầu mà bước đi tiến vào cái kia rộn rộn ràng ràng trong phòng yến hội. Bên trong phòng yến hội bộ 10 phần to lớn, hết thể có 3 tầng lầu cao, lầu 1 trong đại sảnh chật ních vô số yêu quái, đây đều là đến từ các nơi chi bộ đám yêu quái, tính toán đầu người, chỉ là tại cái yến hội này trong sảnh bộ liền có bàn nhỏ số ngàn nở người, tại tăng thêm ở bên ngoài trên hành lang lung la lung lay, cái này không trung bảo lũy bên trong, nói ít tụ tập hơn vạn cái yêu quái, là danh xứng với thực vạn yêu chi quốc ca mà tại yến hội sảnh lầu 2 bộ phận. Tại hai cái hộ vệ bảo, hộ phía dưới, đi tới một cái hất lên hoa lệ sĩ quan áo khoác, có chô cô lết màu da da tóc ngắn nữ nhân. Nữ nhân kia cùng cả lũ giống như a ạ củ đứng ở trong đám người, nghe được củ dầu nổ thanh âm đằng sau nhẹ nhàng bật cười một tiếng, nói, đó là đương nhiên a, nữ nhân này chính là nhà sụ rẹn bây giờ đừng ra, cũng chính là cả lũ cùng cổ quả thân sinh mẫu thân. Su rèn rổ cụ rổ mẫu thân của cả lũ cùng cổ quả như vậy nói cách khác là người cùng mổ cả mẹ kế coi như hẳn là nói như vậy, bất quá ta nhưng cho tới bây giờ không có xem nàng như làm là mẫu thân của ta. À cụ cười lạnh, trên mặt hoàn toàn triển lộ ra đối với su rèn rổ cụ rổ bất mãn cùng khinh miệt, tiếp tục khoanh tay, mắt lạnh nhìn cái kia đứng tại lầu 2, trên thân tụ tập vô số ánh mắt nữ nhân, nói, còn có một chút, nữ nhân kia. Thế nhưng là Otozno Kuni tổng tư lệnh.